Linh Kiếm Tôn, chương 116, 116, Vạn Thú Bôn Đằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy trong hư không dị tượng, tất cả mọi người là dừng lại động tác trong tay, trợn to hai mắt ngắm nhìn những thứ này thú ảnh, mỗi một đạo đều là như vậy khổng lồ, thanh thế kinh người, chưa sợ sẽ là như vậy dừng ở. Bọn họ đều có thể cảm giác trái tim co quắp, có vẻ nơi phát ra với nội tâm chỗ sâu nhất run rẩy cảm giác. Cho dù ngươi lưu hữu hậu chiêu giống như gì, ở tuyệt đối tu vi chênh lệch trước mặt, căn bản không hề tác dụng. Tiêu Đình trong con ngươi hiện lên một tia màu sắc trang nhã, hắn bây giờ là địa linh tam trọng thiên cảnh giới, mà Sở Hành Vân bất quá là tụ linh tam trọng thiên. Bọn họ tu vi của hai người chênh lệch, có chừng một cái đại cảnh giới, 10 người đẳng cấp, thì giống như là lệch trời vậy, cho dù Sở Hành Vân thủ đoạn trồng chất, cũng đừng hòng sống quá ngày hôm nay. Võ linh dung hợp, Tiêu Đình mạnh nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau có một cái khổng lồ viên hầu hư ảnh hiện lên, rõ ràng là hắn võ linh. Màu đen viên hầu hư ảnh dung nhập Tiêu Đình trong cơ thể, trong lúc bất chợt, hắn hình thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, tăng vọt gấp hai nhiều, cao tới 4 thước, toàn thân càng dài ra màu đen bộ lông, khí tức cả người đều trở nên cuồng bạo rất nhiều. Cái này vô sỉ tên, cư nhiên trực tiếp dẫn động võ linh. Dương Phong thấy hóa thành màu đen viên hầu Tiêu Đình, tâm sẽ không đoạn chìm xuống, địa linh cảnh võ giả, đã nắm giữ âm sát lực, đối với võ linh nắm trong tay, càng là vượt qua xa tụ linh cảnh người. Tiêu Đình võ linh đẳng cấp không cao, chỉ là đứng hàng tam phẩm nhóm, nhưng thắng ở lực lớn vô cùng, dung nhập âm sát lực sau, càng trở nên bá đạo không gì sánh được, một quyền hạ xuống, sợ là riêng núi nhỏ sườn núi đều phải bị nổ nát rơi. Có thể để cho ta toàn lực xuất thủ, ngươi cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Tiêu Đình nanh thanh cuồng tiếu, thân hình khổng lồ về phía trước bước ra, hung hăng hướng Sở Hành Vân oanh khứ. Bày biện ra cho đen màu sắc âm sát khí bạo dũng ra, tựa như là một đóa mây đen, đem võ đạo lôi đài hoàn toàn che đậy ở, càng làm cho lòng của tất cả mọi người run nhè nhẹ, sinh lòng kinh hãi. Đây là địa linh cảnh cường giả chân chính lực lượng, cường hãn. Thủy Thiên Nguyệt có chút kinh ngạc đến ngây người, Tiêu Đình một quyền này đánh ra, chỉ là quyền kia phong, cũng đủ để đem không khí xé rách rơi, có thể thấy được uy lực của nó có bao nhiêu sao kinh khủng. Người sai rồi, người chết là ngươi, đều không phải ta. Sở Hành Vân trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh màu sắc, đang nói đạm nhiên, phảng phất ở trình bày một cái không thể tranh cãi sự thực. Ở trên thân thể của hắn, đột nhiên tuôn ra một đạo màu xám đen quang trụ. Quang trụ phóng lên cao, phảng phất như là vô tận vòng xoáy vậy, điên cuồng cắn nuốt chung quanh thiên địa linh lực, tựa hồ phải tất cả lực lượng đều cắn nuốt hết. Âm sát lực, này, điều này sao có thể? Đứng ở cách đó không xa Cổ Thanh Tùng thần sắc khiếp sợ, đạo này màu xám đen quang trụ, lại là âm sát lực, nhưng lại đều không phải vậy âm sát lực, nó tinh thuần tới cực điểm, phảng phất là trải qua hơn 10 năm rèn luyện vậy. Cổ Thanh Tùng thể xác và tinh thần câu kinh. Đối đãi Sở Hành Vân trong con mắt, tràn đầy kinh hãi, càng tràn đầy sợ hãi, người này, quá yêu nghiệt, cây bản có thể nói là quỷ thần khó dò. Nếu như hôm nay không thể tương kỳ bỏ, tương lai, đợi hắn lớn lên, sợ rằng riêng Vân Mộng Vũ Phủ đều có thể tao ngộ kiếp nạn. Thú ảnh cư nhiên tiêu thất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Cổ Thanh Tùng sinh lòng sát ý là lúc, ánh mắt của hắn khẽ run. Đã thấy hiện lên với trong hư không trọng thú ảnh tiêu thất, hoàn toàn tìm không được hình bóng. Võ đạo trên lôi đài, đột nhiên quát nổi lên cuồng phong, nhẹ phẩy quá đám người khuôn mặt, không lạnh, ngược lại thì lộ ra một tia cực nóng, làm cho có vẻ sinh lòng phiền táo cảm giác cổ quái. Vạn thú hỏa, tuyết khinh vũ đối với loại này cực nóng cảm giác tịnh không xa lạ gì, thình lình chính là vạn thú hỏa. Mắt của nàng mâu về phía trước phương nhìn lại. Đã thấy Sở Hành Vân thân thể lơ lửng, chậm rãi chạy hướng trên cao, trong tay linh kiếm tràn ngập ra từ hồng ánh sáng, cực nóng mà lại sáng lạn, giống như là một phương thần minh phủ xuống. Vạn thú chi oán, do ta một kiếm phá chi. Sở Hành Vân phun ra một đạo thanh âm trầm thấp, trong tay linh kiếm giơ lên thật cao, nhất thời một cổ cuồng bạo lực lượng bạo dũng mãnh tiến ra, thân kiếm như tắm, đột nhiên đâm thẳng xuống. Giống giống giống giống. Vô cùng vô tận thú tiếng hô truyền đến, cuồng phong nổi lên, kinh tản mát, thiên địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Toàn bộ võ đạo sân rộng, không khí trong nháy mắt này trở nên cực nóng lên. Từng đạo hỏa diễm thú ảnh ngưng tụ ra, chạy chồm dưới, nhường đại địa chấn chiến không ngớt. Phảng phất thật sự có vạn thú bôn đằng, muốn phá hủy tất cả sự vật. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ chính mình như vậy lực lượng. Tiêu Đình trực diện vô cùng vô tận hỏa diễm thú ảnh, cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé. Thú ảnh gào thét xuống, nhường ra tay của hắn bắt đầu ra nẻ. Cái loại này nóng rực đau, sâu tận xương tủy, ngũ quan đều bởi vậy trở nên nữ khúc, cả tiếng kêu rên lên. Quanh thanh âm ùng ùng nổ vang, hỏa diễm thú ảnh đánh vào võ đạo trên lôi đài, thanh thế kinh người, lực lượng kinh khủng đem mặt đất đều phá hủy rơi, chập chờn hỏa quang bay lên, ví như là một vòng. Ngày, làm cho bầy khó có thể mở mắt, đều nhắm hai mắt. Sở Hành Vân chém ra một kiếm này sau đó, khí tức trên người lập tức tiêu tán, từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này, hắn cả gương mặt đều trở nên trắng xám không ngớt, chống kiếm đứng thẳng, chính từng ngụm địa thở hổn hển, sắp ở trên người 13 cây âm dương hỏa châm, từ lâu là biến thành cho màu trắng, thân châm gãy, tựa hồ tiêu hao sạch lực lượng. Sở Hành Vân dừng ở phía trước bụi mù chỗ, ánh mắt trầm xuống, thẳng đến cảm giác mỗ cổ hơi thở triệt để sau khi biến mất, nơi khóe miệng, mới vừa rồi là nhấc lên lau một cái cười nhạt độ cung. Lúc này, cuồn cuộn bụi mù rốt cục tiêu tán, đoàn người phóng nhãn nhìn lại, đã thấy khổng lồ kia võ đạo lôi đài, cư nhiên không có. Tầm mắt trong vòng, xuất hiện một đạo hố sâu, cái hố nổi, vật gì vậy cũng không có, duy chỉ có nằm một cháy đen thân thể, khí tức hoàn toàn không có, không một tia một hào sinh cơ. Cổ thi thể này, chẳng lẽ là Tiêu Đình? Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt, nhường nguyên bản vắng vẻ không gian trở nên càng thêm yên tĩnh, chỉ có lãnh phong vù vù mà qua thanh âm của. Vừa rồi, ở đây tất cả mọi người tận mắt đến, Tiêu Đình bị vô cùng vô tận hỏa diễm thú ảnh bao phủ, ngạnh sinh sinh địa đánh xuống ở võ đạo trên lôi đài, không có lực phản kháng chút nào. Mà giờ này khắc này, võ đạo lôi đài đã tiêu thất, biến thành một đạo thật lớn hố sâu, cái hố nổi có một cổ thi thể này không thuộc về Tiêu Đình. Lại phải là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, đoàn người có chút khó có thể tiếp thu sự thật này. Tụ linh tam trọng thiên Sở Hành Vân, một kiếm xuất thủ, không chỉ có đem địa linh tam trọng thiên Tiêu Đình chém giết, còn nghĩ cả tòa võ đạo lôi đài đều phá hủy rơi, hóa thành một đạo hố sâu. Một màn như thế, nằm mơ đều khó khăn lấy làm được, lúc này lại xuất hiện ở đoàn người trước mắt, chân chân thiết thiết xảy ra. Này một loại cảm giác, so với mộng ảo còn muốn không chân thật. Cổ Thanh Tùng đồng dạng là kinh hãi không ngớt, hắn hung hăng nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt rời qua, dừng ở Sở Hành Vân Trương Thanh Tú khuôn mặt, trái tim tựa hồ cũng vì vậy mà ngưng đập. Bọn họ tự vấn lòng, vừa rồi một kiếm kia, nếu như đánh vào trên người hắn, chỉ sợ cũng không ngoài là kết quả này, cách Trương.